hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 257, cô thân thiện sẽ không tức giận. Góc truyện audio.com. Phải nói toàn bộ danh viện Giang Châu, phần lớn người cũng hận người phỏng đoán chính là An Vân Tuyết. Một gia người sinh ra ở nhị lưu nhà giàu, lại có thể có chức vụ Giang Châu hạng nhất viện, có thể gả cho người thừa kế duy nhất Thi Hành, mới mười mấy tuổi, thượng vị thành niên, là có thể có rạng rỡ như vậy ở vòng giải trí cũng có chút danh tiếng. Rạng rỡ vô hạn, ai còn không có một chút lòng hư vinh sao? Rạng rỡ vô hạn ai không thích? Có lẽ, các cô đều là xem thường những đào kép hát kia nhưng minh tinh rạng rỡ cùng gọn gàng các cô như cũ thích. Cho nên An Vân Tuyết là đối tượng được chúng người ghen tị bởi vì cô bé này căn bản cũng không có đâu cái gì cầm xuất thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác đè ở các trên đầu cô thật là cực kỳ đáng hận. Một cô nương nhìn một chút An Vân Tuyết nước mắt trên mặt. Nhìn lại một chút Tần Hiên, cười nói, Vân Tuyết à, cô bây giờ không phải là hiện đang quay Thịnh Thế Vương Phi sao? Tại sao trở lại? Bộ phim này xong nhiệm vụ rồi à, hẳn thật gian khổ à, tôi nghe nói bởi vì vốn đầy đủ. Chu Dương đạo diễn nhưng rất sớm liền chuẩn bị, hôm nay các giai đoạn cũng chuẩn bị xong, sẽ chờ quay đi ra, không phải còn phải chờ nghỉ hè mở màn chiếu sao, cô còn có thời gian trở lại chơi à, bên cạnh một cô nương khác ngay cả vội vàng kéo một cái cô kia. Cười nói, ai nha cô đần thật nha. Cô cũng không nhìn một chút Vân Tuyết chúng ta là ai. Có phía sau có hậu đài chỗ dựa, còn cần phải lo lắng nhiệm vụ quay sao? Nga đúng đúng, mới vừa rồi cô nương kia vội vàng che miệng cậu nhìn một chút ta. Đây là đầu óc cái gì? Vân Tuyết là ai à, có phía sau có chỗ dựa. Ai dám đối với cô ta như thế nào à? Còn không phải là muốn dạng tài nguyên gì liền có nhiều tài nguyên. Nghĩ thế nào quay liền làm sao quay có đúng hay không? Chính là a, Vân Tuyết, chúng ta thật là hâm mộ cô đây. Đại minh tinh a, rạng rỡ gần đây. An Vân Tuyết hôm nay trở lại, quả thực tố khổ Tần Hiên. Kết quả phản ứng Tần Hiên thật ngoài dự liệu của cô ta. Lúc này mới ra tới, liền bị người như vậy ngừng châm chọc. Giá nghe, tất cả đều là lời ca ngợi nhưng lại nghe đích đó cả người không thoải mái. Không phải như vậy, từ trước không phải như vậy. An Vân Tuyết biết, từ trước có rất nhiều cô nương cũng ghen tị cô ta ghen tị đòi mạng. Bởi vì cô ta là hạng nhất viện Giang Châu, là con dâu Tần gia tương lai. Cái thân phận này để cho tất cả mọi người điên cuồng. Nhưng là cái này làm cho các cô kia vì điên cuồng đích hết thảy. Cũng hạ xuống ở trên đầu cô ta, những người này đối với mình hâm mộ ghen tị. Nhưng là cũng sợ thế lực Tần gia không dám đối với cô ta như thế nào. Cho nên mỗi một lần, mọi người thấy cô ta ánh mắt đều là hâm mộ, ghen tị, cùng cô ta nói chuyện đều mang áp chế toan khí. Cô ta rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cô ta cho là cả đời này của cô ta cũng sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng là bây giờ lời mấy người này cho cô ta cảm giác. Các cô kia không phải chua cô, mà là châm chọc, các cô kia có tư cách gì đối với cô ta châm chọc? Các cô có ý gì? An Vân Tuyết cả giận nói. Yêu a, thế nào đây là? Chúng ta đây không phải là khen cô sao? Còn tức giận a, ai không có biện pháp không có biện pháp? Xem ra a, đây người có phía sau hậu đài chính là không giống nhau. Từ trước đối với chúng ta giàu gì còn khách khí một chút mà hôm nay xách. Người ta muốn thăng chức Phượng Hoàng, phía sau có hậu đài làm chỗ dựa, lập tức phải đỏ thẫm, nơi nào còn biết chúng ta yêu a cô các cô. Tốt lắm, các cậu bớt tranh cãi một tí, Diêu Mộng Kỳ thấy gây xong hết rồi, vội vàng ngăn lại, bên cạnh mấy cô nương thấy Diêu Mộng Kỳ đều nói như vậy liền không nói. Hết thảy các thứ này. Tần Hiên đều thấy ở trong mắt dưới so sánh An Vân Tuyết căn bản cũng không giống như một danh viện. Diêu Mộng Kỳ nhìn An Vân Tuyết, mâu quang cao cao tại thượng chúc mừng cô a, nhận phim lớn như vậy. Rất nhanh thì đỏ thẫm đến lúc đó cô coi như mỗi ngày đều có thể lên tựa đề. Nhìn, lúc này mới vừa khai máy, con không có bá nhiệt đâu. Cô Dạ Ánh Sáng liền tăng trưởng nhiều như vậy, tương lai nhất định sẽ càng nhiều hơn. Diêu Mộng Kỳ nhìn về phía Tần Hiên, chúng em đi trước. Diêu Mộng Kỳ đang chuẩn bị mang mấy người bạn rời đi. Tần Hiên nhưng liền vội vàng ngăn cản cô Mộng Kỳ. Anh đưa các em trở về đi thôi. Bên ngoài quá sắc không tốt lắm. Đoán chừng là trời muốn mưa. Diêu Mộng Kỳ ngừng một lát. Bên cạnh mấy cô nương cũng kinh ngạc một cái. Tần Hiên cười một tiếng. Rất là thân sĩ lễ phép, nếu là không gặp cũng được đi. Nếu gặp được, Mộng Kỳ thân phận em quý trọng. Anh nếu là không đem em an toàn đưa đến nhà, dì Diêu biết phỏng đoán sẽ trách tội anh. Xe anh liền ở bên ngoài. Vừa vặn cùng nhau, anh đưa các em trở về. An Vân Tuyết vừa định phản đối. Diêu Mộng Kỳ bên cạnh một cô nương liền lập tức mở miệng thật. Tần Thiếu, anh nhất định phải đưa chúng ta về nhà. Chúng ta mấy người này anh nếu là đưa chúng em, kia An Vân Tuyết làm thế nào? Tần Hiên cười một tiếng, Vân Tuyết là tự mình đi ra ngoài. Em ấy có tài xế. Các cô nương lập tức cười, không phải đâu Tần Thiếu. Anh đưa chúng em về nhà, nhưng đem bạn gái bỏ lại, cô ấy sẽ không ăn dấm sao? Không biết, Vân Tuyết luôn luôn thân thiện sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng anh nháo tì khí. Mộng Kỳ quả thật nên về nhà, anh nếu gặp được tự nhiên phải đem em ấy đưa trở về. Mấy người nhìn một chút An Vân Tuyết, Diêu Mộng Kỳ cũng nhìn một chút cô ta, chỉ dừng một lúc, liền nói, vậy thì phiền toái anh. Đi thôi, Diêu Mộng Kỳ mang bên người ba người bạn đi theo Tần Hiên rời đi. An Vân Tuyết một mình đứng ở đại sảnh, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần Hiên mang mấy người lên xe, kia ba cô nương hắn để cho các cô ngồi ở phía sau. Đối với Diêu Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ, em ngồi trước đi. Diêu Mộng Kỳ liếc nhìn ba người sau lưng, kia ba người cười đi ngồi phía sau. Mọi người lên xe, Diêu Mộng Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Theo dọc đường đi, Tần Hiên đều rất hài hước cùng Diêu Mộng Kỳ nói chuyện. Một đường đến Diêu gia, thời gian cảm giác qua đặc biệt mau. Tần Hiên xuống xe, tự mình mở cửa xe cho Diêu Mộng Kỳ. Còn dư lại ba cô nương kia cũng xuống xe. Chúng ta cũng không dám làm phiền Tần Thiếu đưa chúng ta về nhà. Đoạn đường này đã rất cảm kích. Tần Hiên cười, các em là bạn Mộng Kỳ không cần cùng anh khách khí. Các cô nương cười một tiếng, nhìn một chút Diêu Mộng Kỳ nói. Vậy chúng ta cũng không dám a, chúng ta cũng không có như Mộng Kỳ nhận đãi ngộ như vậy. Tốt lắm, cũng không muốn nói nhiều. Thật không cần làm phiền anh. Mộng Kỳ phái người tài xế đưa chúng mình trở về đi thôi. Được, Diêu Mộng Kỳ tâm tình rất tốt. Cười đáp ứng, cách chương.